Kamen Rider xâm lấn comic, chương 117, Sarah. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngươi có ma pháp tư liệu, ngươi nói có thật không, Rosen? Nghe được Rosen lời nói, Tony chấn kinh rồi. Hôm nay hắn tiếp nhận được tin tức có chút nhiều, nhất thời khó mà tiêu hóa hết. Đầu tiên là Venusnaker cự xà, bây giờ lại đến ma pháp. Được rồi, thời gian này có quá nhiều tin tức kinh người để cho Tony có chút không kịp tiếp thu. Rosen tên này làm sao lại biết ma pháp rồi? Ta tu hành ma pháp từ nhỏ a, chỉ là bình thường rất ít khi sử dụng mà thôi, ngươi không biết là chuyện rất bình thường. Rosen nhún vai nói, tiểu tử, ngươi giỏi lắm, quen biết nhiều năm như vậy, không nghĩ đến ngươi còn ẩn giấu sâu như vậy. Tony một mặt u oán nhìn Rosen nói, đồng thời trong lòng âm thầm thề rằng, nhất định phải đem Rosen tên này toàn bộ bí mật cho đào bới ra hết. Ma pháp thứ này Tony vẫn là có hứng thú rất lớn, nếu có thể hắn cũng muốn đem ma pháp áp dụng vào sắt thép chiến y, nhìn xem có hay không tạo ra được dạng gì hiệu quả. Rất nhanh Sarah cùng Daniel liền đem còn sót lại Hydra thành viên cho chém giết sạch sẽ. Sau khi xong việc màu tím cự xà Venusnaker cũng không còn việc làm, ngay lập tức liền đi vào gần đó tấm gương. Nhìn xem Venusnaker đi vào trong gương lúc Tony con ngươi như muốn bay ra ngoài, bất quá lần này hắn rất dễ tiếp thu. Chứng kiến nhiều chuyện không khoa học như vậy mà còn không tiếp thu được thì hắn nhất định là sẽ bị phát điên. Sau đó Tony thì cùng Rosen mấy người phân biệt, hắn thì quay về nhà để chuẩn bị cho Rosen nguyên tố mới. Còn Rosen thì quay về Smart Brain căn cứ, hắn cần phải thu xếp cho mới từ Hydra căn cứ đạt được 5 cái năng lực giả. Sarah cùng Daniel hai người thì gia nhập Smart Brain trở thành Rosen thuộc hạ, còn Elizabeth thì Rosen đưa nàng đến cho Louisa để cho hai người làm quen một hồi. Còn hai cái bị Rosen đánh ngất đi năng lực giả thì bị Rosen đưa cho Sabrina tẩy não. Hai người năng lực theo thứ tự là có thể tạo ra độc khí cùng dòng điện cường độ không quá mạnh. Chế tạo độc khí năng lực giả thì không nói, so với Sarah còn muốn yếu. Còn biết phóng điện năng lực giả thì chỉ có thể đạt đến mức giết chết người bình thường mà thôi, chỉ cần là người khỏe mạnh một chút thì uy lực sẽ bị giảm đi, không bằng Electro một góc. Sau khi đem bọn hắn tẩy não, Rosen liền sắp xếp cho bọn hắn đi sử dụng siêu chiến binh huyết thanh, đồng thời đem Saiger ghia cùng Opga ghia cho hai người, rồi đưa hai người trở thành phụ mẫu hắn cận vệ, như vậy phụ mẫu Rosen an toàn liền có thể bảo đảm. Còn Sarah cùng Daniel, sau khi trở về căn cứ, Rosen liền cho hai người tiến hành một đợt tổng thể kiểm tra. Đem hai người nặng lực cho có lý giải hoàn toàn thì mới có thể tìm kiếm thích hợp phương pháp huấn luyện thích hợp cho bọn hắn. Lúc này tại Smart Brain căn cứ bên trong một căn phòng kín. Toàn thân không một mảnh vải Sarah nằm ở trên giường bệnh, máy quét không ngừng ở trên thân nàng qua lại. Toàn thân da thịt trắng như tuyết, một đầu lục sắc mái tóc dài, cao gầy vóc người, thon thả tinh tế vòng eo, trên người mọc ra một chút vảy xanh, 10 phần xinh đẹp gương mặt. Có lẽ là do biến dị nguyên nhân cho nên, khí chất nàng có một chút thay đổi, vũ mị động lòng người, mị hoặc 10 phần. Hoàn mỹ dáng người cùng dung mạo, vũ mị khí chất hoàn toàn là một cái vưu vật. Chỉ là đáng tiếc trên gương mặt xinh đẹp cùng cái kia hoàn mỹ da thịt kia lại xuất hiện mấy đạo vết sẹo, tuy nhiên cũng không che mất đi nàng hoàn mỹ vóc dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng trên người không có những vết sẹo này thì e rằng nàng sẽ là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ đi. Nhìn xem trên máy tính biểu thị lấy Sarah thân thể số liệu, kết lần không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhìn qua Sarah số liệu cho thấy nàng năng lực so với kết lần trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn nhiều. Không chỉ là về thể chất vấn đề, mà sinh mạng của nàng cũng được tăng lên rất nhiều, có rất nhiều năng lực còn chưa được khai phá đi ra. Bây giờ Sarah còn chưa sử dụng siêu chiến binh huyết thanh cho nên tuổi thọ của nàng lại có thể so với người bình thường nhiều hơn, đây quả thật là rất đáng kinh ngạc một chuyện. Đồng thời kết lần trong lòng không khỏi cười thầm, bị mất đi 5 cái năng lực giả, Hydra nhất định là tổn thất rất lớn đi. Nhất là Sarah cùng Elizabeth, hai người này giá trị so với phổ thông năng lực giả lớn hơn rất nhiều. Thân thể ngươi không có việc gì, đều ở trong tình trạng tốt nhất. Caitlin nhìn Sarah nói, cảm ơn, ánh mắt nhìn về phía Caitlin, Sarah mở miệng nói. Đây là công việc của ta cho nên ngươi không cần khách khí. Caitlin cười nhạt nói, đây coi như là chúng ta chính thức nói chuyện với nhau đi, tên ta là Sarah, rất hân hạnh được biết ngươi. Sarah ngồi dậy nhìn Caitlin cười nhạt nói. Caitlin Snow, cứ gọi ta là Caitlin là được, là phòng nghiên cứu này người phụ trách. Caitlin gật đầu nói, sau đó nàng lại nói tiếp, Người cứ việc an tâm ở nơi này sinh hoạt, sẽ không ai đem người ra làm thí nghiệm, cùng lắm là cách một đoạn thời gian cho người kiểm tra tổng quát, giống như bây giờ à. Đối với Sarah, sự tình nàng đương nhiên đã được nghe kể lại, đồng thời trong lòng có một chút thương tiếc. Khi không lại bị Hydra bắt đi, sau đó lại bị đem ra làm thí nghiệm, đối với một cái thiếu nữ tới nói, những chuyện như thế này quả thật rất là đáng sợ, khiến người khác thương tiếc. Ta cùng Elizabeth sau này cũng chỉ có thể nương nhờ vào các ngươi mà thôi, từ khi chấp nhận trở thành một rider lúc ta đã suy nghĩ đến điều này. Sarah cười khổ nói, bất quá cho dù có trở thành Rosen công cụ, có phải thay hắn giết người, Sarah cũng không có hối hận. Chỉ cần Elizabeth có thể an toàn hưởng thụ bình thường sinh hoạt, mỗi ngày trải qua vui vẻ là có thể, nàng đã không còn gì phải lo lắng. Cách chương.